Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, có lẽ có thể phát triển một cái nghề phụ. Mục Dương hôn lễ từ buổi sáng đến tối, hết thảy kéo dài một ngày thời gian. Trong đêm thời điểm, tất cả khách nhân được an bài đến trước đó chuẩn bị xong phòng khách. Mà Mục Dương cũng men say mông lung đi tiến vào tân phòng. Hắn cùng me xía căn phòng tại lầu 2. Hôn lễ kết thúc sau, bọn hắn quan hệ chưa hề cưới vợ chồng chuyển biến trở thành chính thức vợ chồng. Trong phòng, me xía trông mong mà đối đãi ngồi ở trên giường. Làm Mục Dương đi tới thời điểm, trên mặt nàng lộ ra một tia mừng rỡ, rất mau đỡ lên cửa phòng. Kéo lấy Mục Dương leo đến trên giường. Thế nào, nhanh như vậy liền chờ đã không kịp. Mục Dương trêu đùa nói. Me xía mặt đỏ lên, giải thích, mới không có. Ta là nhìn ngươi mệt mỏi như vậy, muốn cho ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Hắc hắc cười nhẹ, Mục Dương chỗ đó không biết me xía tâm tư. Nhẹ nhàng chút bỏ nữ hài trên thân xinh đẹp áo cưới. Lộ ra bên trong trắng nõn như tuyết da thịt. Bởi vì côn tác dụng, me xía da thịt hơi hiện ra đỏ ửng. Me xía là một cái hết sức xinh đẹp nữ hài. Trắng nõn da thịt tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn. Thân thể xinh đẹp thướt tha. Mỗi một cái đường cong đều vừa đúng. Không nhiều một điểm, không ít một phần. Tràn đầy dụ hoặc, nhất là hai đầu thon dài, hai đùi trắng nõn. Càng là có thể đem chơi rất lâu. Lúc này me xía muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào nằm tại Mục Dương trong ngực. Hai con mắt ngập nước tràn ngập sáng bóng. Hồi tưởng lại từ nhỏ đến lớn đủ loại kinh nghiệm, Mục Dương liền có chút giật mình. Me xía, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta thê tử. Me xía nhẹ như muỗi kêu gật đầu. Lườm hắn một cái, lại bổ nhào trong ngực hắn. Mục Dương cười lớn một tiếng, mượn mùi rượu trực tiếp ép đến me xía điềm đạm trên thân thể. Sáng sớm hôm sau, ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, rơi xuống một chút xíu tinh mảnh hào quang. Me xía lười biếng duỗi ra một đầu cánh tay, sau đó nghiêng người, cả người úp sấp Mục Dương trên thân. Mục Dương bị đối phương không an phận tư thế ngủ làm tỉnh lại. 333 tương đương một cái, một bàn tay đánh vào me xía trên thân, mặt trời phơi cái mông, vẫn chưa chịu dậy, me xía mông lung mắt đứng lên, màu xanh sẫm mái tóc vừa vặn rơi xuống vai, sớm như vậy, lại để cho ta ngủ một hồi, Mục Dương nói, đứng dậy, các khách nhân còn không có đi, chúng ta còn muốn đi đưa bọn hắn, chờ đưa tiễn khách nhân tùy ngươi làm sao ngủ. Me xía nghe, lẩm bẩm, lúc này mới không tình nguyện đứng lên. Màu xanh lá siêu năng lực bỗng nhiên phát động. Me xía nổi lơ lửng tiến vào phòng tắm. Rất nhanh trong phòng tắm liền truyền đến tí tách tiếng nước chảy. Chờ me xía tắm rửa xong đi ra. Mục Dương đã đem căn phòng thu thập xong. Chăn mền cũng xếp được chỉnh chỉnh tề tề. Cho, tranh thủ thời gian thay đổi. Đem me xía quần áo đưa tới. Mục Dương phân phó nàng mặc xong quần áo. Me xía ồ một tiếng, trực tiếp ngay trước mặt Mục Dương giải khai khăn tắm. Sau đó bắt đầu mặc quần áo. Đợi đến y phục mặc tốt về sau, vợ chồng hai người mới đi ra khỏi căn phòng, cho những khách nhân kia tiễn đưa. Mục Dương, ta cùng Alert, Zilo, Lilith bọn hắn hiện tại cũng tại Karin tiên nhân nơi đó tu hành. 5 năm sau chúng ta tuyệt đối sẽ để ngươi lau mắt mà nhìn. Trong đình viện, thân hình cao lớn Udin tự tin nói xong. Mục Dương nghe, nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy các ngươi cần phải cố gắng. Bất quá ta cảm thấy các ngươi hy vọng không lớn. Ha ha, ngươi ngược lại là rất tự tin. Alert một mặt không chịu thua. Mục Dương đáp lại nhàn nhạt mỉm cười. Thời gian kế tiếp, hắn cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Đúng rồi, 5 năm sau thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, các ngươi vẫn sẽ hay không tham gia? Lilith hỏi, Mục Dương nhìn xem nàng, lắc đầu một cái, ta nghĩ là sẽ không. Lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đã mở một cái rất tốt đầu. Lần tiếp theo tham gia người mặc dù sẽ không bảo tăng, nhưng chất lượng hẳn là sẽ có chỗ đề cao. Chỉ là võ đạo hội cuối cùng sẽ từ từ giải trí hóa. Đây đối với ta tới nói đã không có trên tu hành trợ giúp. Võ đạo gia trên đài luận võ, biểu diễn cho phía dưới không hiểu công việc người xem nhìn. Mặc dù có mở rộng võ đạo ý đồ, nhưng thấy thế nào làm sao khó chịu. Nếu không phải trước đó cùng Me Xía từng có ước định, lần trước võ đạo hội Mục Dương cũng là sẽ không đi tham gia. Theo sự phát triển của thời đại, khoa học kỹ thuật ngày càng thẩm thấu sinh hoạt mọi phương diện. Võ đạo hội cũng cuối cùng sẽ từ từ giải trí hóa. Đây là không thể tránh khỏi, trừ phi hoàn cảnh lớn phát sinh cải biến, nhưng cái này cũng không hề dễ dàng. Lilith một bộ quả là thế dáng vẻ, cùng chúng ta nghĩ, hoàn cảnh lớn không thay đổi, chúng ta cũng không có ý định tiếp tục tham gia. Đúng rồi, nếu không chúng ta làm một cái cỡ nhỏ giao lưu hội. Cùng võ đạo hội, 5 năm một lần thế nào? Lilith đề nghị này đạt được sự ủng hộ của mọi người. Mấy người suy tư một hồi cũng đều đồng ý. Võ đạo giao lưu là ắt không thể thiếu. Cái này có thể xúc tiến tất cả mọi người trưởng thành. Định ra dạng này ước định đằng sau. Mấy người vẫy tay cùng Mục Dương bọn hắn cáo biệt. Mục Dương cũng đưa mắt nhìn bọn hắn, phất tay cùng bọn hắn cáo biệt. Rất nhanh, một đám người đi tứ tán, đến các nơi đi tu hành. Lúc này hồi lâu không nói chuyện Di Lô, mở miệng nói với hắn câu, cảm ơn. Cũng đi theo xuống núi. Tại mọi người sau khi đi, Son Gohan cũng nói khác sau hướng phía Mao Phai Element chạy đi. Sư huynh, bọn hắn người đều lộ ra hết. Chúng ta tiếp xuống làm gì? Me Xía rúc vào Mục Dương bên cạnh. Gió mát thổi lất phất, thổi lên màu xanh lá mái tóc. Người cảm thấy đêm qua món ăn thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Me Xía bị Mục Dương không đầu không đuôi một câu hỏi mộng. Nghĩ thầm, chẳng lẽ sư huynh là ám chỉ ta nên đi học tập làm sao trở thành gia đình bà chủ? Ngẫm lại bọn hắn đã là vợ chồng. Mình quả thật không nên giống như trước đồng dạng tản mạn. Cũng là thời điểm phụ trách gia đình sự vụ. Thế là thành thật trả lời. Rất không tệ nha. Malin đại tỷ trong tửu lâu đầu bếp tay nghề rất tốt. Xác thực rất không tệ. Mục Dương nhẹ gật đầu. Ngươi nói chúng ta đi học một cái chủ nghệ thế nào? Me Xía mở to căng tròn ánh mắt. Có chút quá tải đến. Chờ một chút sư huynh, ngươi nói chúng ta đi học làm đồ ăn, không phải hẳn là luyện võ sao? Luyện võ muốn luyện, làm đồ ăn cũng muốn học, cái gọi là kỹ nhiều không ép thân, chẳng lẽ không nghĩ mỗi ngày ăn vào mỹ vị đồ ăn? Ta đêm qua suy tư thời gian rất lâu, chợt phát hiện, trên thế giới này, ngoại trừ võ thuật bên ngoài, quả nhiên hữu dụng nhất nghề phụ vẫn là làm một cái đầu bếp. Một vị luyện võ cũng không thể đạt được đột phá, sinh hoạt cũng cần một điểm gia vị tề. Cho nên Me Xía, cùng ta cùng đi học làm đồ ăn đi. Me Xía trợn mắt hốc mồm, không biết mình trượng phu tại phát cái gì thần kinh, chỉ là lăng lăng gật đầu. Chủ nghệ thật hữu dụng như vậy sao? Nàng mười phần hoài nghi, Mục Dương nghiêm mặt nói, ta dám khẳng định. Trên thế giới này ngoại trừ võ thuật bên ngoài, hữu dụng nhất chính là chủ nghệ. Tại trên địa cầu chủ nghệ chưa chắc có bao nhiêu tác dụng, nhưng đã đến trong vũ trụ mịt mờ, đỉnh tiêm chủ nghệ bằng thân, có đôi khi là có thể cứu mạng. Võ giả, đầu bếp, nhà khoa học, đây là Dragon Ball thế giới hữu dụng nhất ba cái chức nghiệp. Mục Dương cùng Me Xía bản thân là võ giả. Nhưng là bọn hắn thực lực bây giờ chỉ có thể ở trên địa cầu xưng hùng. Mục Dương suy tư thời gian rất lâu, cho rằng tại không có đạt đến đỉnh cấp trước đó, học được làm được một tay thức ăn ngon mười phần tất yếu. Hơn nữa cặp vợ chồng sinh hoạt cũng không thể một mực bên trên nhà hàng. Messier từ nhỏ đến lớn không có tiến vào phòng bếp, tay nghề có thể nghĩ là thời điểm huấn luyện nàng một cái, coi như là điều hòa một cái thú vui cuộc sống. Thế là mấy ngày kế tiếp, Mục Dương mang theo Messier xuất hiện tại Malin quán rượu. Mục Dương, ngươi có lầm lẫn không? Ngươi muốn cùng Messier tại ta chỗ này học làm đồ ăn? Malin khó có thể tin mà nhìn trước mắt người. Thật tốt, võ đạo gia. Thế mà nói với nàng muốn học làm đồ ăn. Nàng hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không? Mục Dương nghiêm túc nói. Đúng là dạng này. Messier tay nghề quá củi bắp. Cần huấn luyện một chút. Messier róc xương lóc thịt Mục Dương liếc mắt. Muốn học làm đồ ăn rõ ràng không phải nàng. Làm sao toàn bộ đẩy lên trên người nàng? Malin mắt nhìn Messier, như có điều suy nghĩ gật đầu. Não bổ thành Mục Dương ghét bỏ Messier làm đồ ăn khó ăn. Lúc này lộ ra nụ cười nói. Đương nhiên không có vấn đề. Ta chỗ này quán rượu đầu bếp tay nghề kia là xa gần nghe tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.